lăng nhục người yêu của mình. Quyển 1 chương 1 tiết tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi là Trần Bân, là nhân viên của một công ty nhỏ. Tôi ở chung 2 năm với một người yêu đồng tính tên là Phương Thanh. Chúng tôi quen nhau ở một quán bar. Trước khi chúng tôi quen nhau, Phương Thanh là một người sống rất loạn. Cậu ấy có thể lên giường với bất kỳ ai, có thể chơi NP. Nói chung cái gì cậu ấy đều có thể chơi được. Nhưng từ khi gặp tôi, cậu ấy thay đổi rất nhiều. Cậu ấy vì tôi mà thay đổi nhiều. Cậu ấy đã từ bỏ thế giới trước kia của mình, chọn hòa nhập với thế giới của tôi. Mặc dù biết tôi là một người bất lực nhưng cậu ấy vẫn không vì thế mà bỏ đi, điều này làm tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhưng cũng không thể nói là tôi bất lực hoàn toàn, chẳng qua chỉ là tôi không thể đột nhiên cương được, hơn nữa còn rất ít khi cương. 2 năm nay tôi đã nghĩ rất nhiều cách nhưng vẫn không có tác dụng, bác sĩ bảo tôi bị bệnh lãnh cảm. Đối với người đã bị điều giáo nhiều năm như Phương Thanh thì đó chính là điều vô cùng khổ sở. Cho nên mỗi lần tôi chỉ có thể dùng sex toy làm cho cậu ấy cao chiều. Nhưng có một sự kiện xảy ra đã làm cuộc sống của chúng tôi thay đổi hoàn toàn. Bởi vì thu nhập của tôi không nhiều với trước kia Phương Thanh làm ở quán bar. Nhưng sau khi sống cùng với tôi thì cậu ấy liền nghỉ ở nhà. Từ ngày ở nhà, cậu ấy thường xuyên lên mạng tiếp tục sống cuộc sống ảo như trước kia của mình. Cho nên chúng tôi không có nhà riêng, chỉ có thể đi thuê nhà trọ. Chủ là một người trung niên hơn 40 tuổi, đầu hơi hói còn người thì béo phì như cái thùng phi. Thường ngày hay mang cho chúng tôi một ít thức ăn nhưng mỗi lần đều chỉ đưa cho Phương Thanh. Mỗi lần đưa là gã nắm tay Phương Thanh rồi ân cần hỏi han. Tại sao lúc đó tôi lại không để ý đến bộ dạng của Phương Thanh rất thanh tú. Cậu ấy có một đôi mắt đào hoa câu hồn, thân thể thì thon dài, nhất là cặp mông căng mẩy 10 phần, ở trong giới của chúng tôi thì chính là vưu vật. Vô luận là diện mạo hay dáng người của Phương Thanh thì luôn được người khác hoan nghênh, cho nên không một ai là không muốn cậu ấy. Thế nhưng dù vậy Phương Thanh vẫn không thay lòng, cho nên tôi cũng không quá để tâm làm gì. Nhưng đến khi tôi để tâm đến chuyện đó thì nó đã vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Đêm hôm đó tôi vốn muốn tăng ca, tôi cũng đã nói với Phương Thanh rồi. Nhưng ai ngờ công ty đột nhiên mất điện, các đồng sự khác đều thu xếp đồ đạc rồi rủ nhau đi ăn cơm nhưng còn tôi lại muốn về nhà chơi với Phương Thanh, thuận tiện thử xem công hiệu của khiêu đàn tôi mới mua. Tôi nhẹ nhàng mở cửa, từng đợt tiếng rên rỉ truyền ra từ phòng ngủ kèm theo âm thanh bạch bạch ở trong không gian làm tôi ngây dại. Đây không phải là tiếng của Phương Thanh ư? Cửa phòng ngủ hơi hé mở, tôi nhẹ nhàng đi đến phía sau khe cửa nhìn vào bên trong. Lúc này, Phương Thanh bị một người áp ở dưới thân, cả người lõa lồ, hai chân trắng nõn bị thao đến nỗi mở rộng ra. Còn người ở phía trên thì không ngừng nhấp nhô, hai núm vú của Phương Thanh bị mút đến nỗi vừa sưng vừa đỏ, ở mặt trên còn dính đầy nước bọt. Phương Thanh không ngừng gào thét, thao tôi, a hát mạnh vào, chọc đến rồi, đâm mạnh nữa, mày là đồ lẳng lơ, hôm nay lão tử sẽ thao chết mày, con mẹ nó chặt quá. Người ở trên Phương Thanh vừa nói vừa dùng sức động cái eo béo phì của gã. Gã không ngừng đem cái kê ba màu đen của gã ra ra vào vào trong nhục huyệt của Phương Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần nhìn dáng người thôi cũng đoán được cái người đang vui vẻ thao Phương Thanh kia chính là lão chủ nhà. Tôi biết bây giờ tôi phải xông ra ngăn cản, bởi vì người kia chính là người yêu của mình. Thế nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một loại cảm giác hưng phấn lạ kỳ. Đột nhiên tôi phát hiện mình cương. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói, đừng nên ngăn cản, tiếp tục xem Phương Thanh bị thao. Đang trong lúc rối rắm không biết nên làm thế nào thì đột nhiên hai người ở trên giường đổi tư thế. Tên chủ nhà để Phương Thanh nằm sấp, cặp mông vừa cong vừa mẩy đối diện với gã, hai bàn tay thô ráp không ngừng xoa nắn cặp mông căng mẩy đó. Cặp mông bị xoa nắn đến đỏ bừng, tiểu huyệt đỏ tươi bị thao đến nỗi không khép lại được, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra, có một ít chảy đến ga giường. Tên chủ nhà vươn đầu lưỡi liếm số chất lỏng còn sót lại, tiện đà không ngừng liếm tiểu huyệt đói khát, thi thoảng còn phát ra âm thanh. Chậc chậc, tôi thấy Phương Thanh không ngừng lắc cái mông to của mình ve vãn tên chủ nhà. Liếm sướng quá, a hát, thích quá, thích muốn chết, Phương Thanh hình như bị liếm đến nghiện, cậu ấy không ngần ngại đem tay mình vạch tiểu huyệt ra để tiện cho người kia có thể liếm sâu hơn. Tên chủ nhà cầm tay của Phương Thanh, há mồm cắn một phát vào chiếc mông đầy thịt. Phương Thanh kêu lên một tiếng rồi sụi lơ ở trên giường. Theo như kinh nghiệm của tôi thì chắc cậu ấy bị liếm đến lên đỉnh. Tên chủ nhà kia thấy cậu ấy thích đến lên đỉnh, hai tay rắn chắc đem eo cậu ấy nâng lên, một tay cầm kê ba dùng sức đảo quanh tiểu huyệt của Phương Thanh. Đừng có nghĩ tên chủ nhà là một ông già sắp 50 tuổi mà coi thường, kê ba của gã cũng không phải là loại tầm thường. Phương Thanh gấp đến độ muốn khóc, eo nhỏ không ngừng loạn xoay, còn miệng thì kêu. Tiến vào thao tôi a, tiến vào, cậu anh, tên chủ nhà cười dâm hỏi. mày nói xem, tao thao mi sướng hay lão công của mày thao sướng hả? Phương Thanh thở gấp gáp, anh thao sướng hơn, đại ca thao là sướng nhất. Tên chủ nhà nghe thấy Phương Thanh nói vậy thì nhất thời thỏa mãn, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha cho cậu ấy. Về sau lúc nào tao muốn thao mày thì mày phải để cho tao làm thật sướng có nghe không? Nói xong liền dùng đại kê ba tiến thẳng vào nhục huyệt. Phương Thanh rên rỉ một cách khoan khoái, càng gọi thì càng dâm hơn. Thịt heo lớn thao là sướng nhất, đại ca chính là lão công của tôi. Mẹ nó, lúc trước lão tử đã luôn muốn thao mày rồi, hôm nay lão tử phải thao đủ để bù cho những ngày trước đây. Ừ thích thật, tao huyệt này mút chặt thật, còn mẹ nó hôm nay tao sẽ thao nát mày. Tôi nhìn hai người đang say sưa thao làm, không biết là nên oán giận hay lên làm như thế nào. Tôi chỉ biết một điều rằng bệnh của tôi đã khỏi rồi. Tay phải của tôi không ngừng xóc âm hành, nhìn Phương Thanh bị người ta thao giống như một con chó cái thì trong người tôi không ngừng tăng lên khoái cảm. Nhanh lên, lại nhanh lên, muốn bắn, tên chủ nhà nghe thấy tiếng kêu dâm mị của Phương Thanh cũng sắp không nhịn được nữa. Gã đen Phương Thanh lật lại, để cho đôi chân dài của Phương Thanh vắt lên cánh tay của gã. Gã dùng sức ôm lấy Phương Thanh âm hành hung hăng đâm chọc vào nhục huyệt của Phương Thanh. Phương Thanh bị tốc độ quá nhanh làm cho sợ đến mức vội vàng ôm lấy cổ tên chủ nhà, miệng thì không ngừng rên rỉ. Thích quá, quá sâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo một trận mãnh liệt sáp của tên chủ nhà, cả người trắng sữa của Phương Thanh không ngừng co quắp, càng bám chặt vào cổ tên chủ nhà hơn, còn không ngừng kêu lung tung. Ta biết hẳn là cậu ấy đã cao chiều rồi. Chắc là tên chủ nhà cũng bị cậu ấy kẹp đến sắp bắn ra, gã mắng một câu. Thao, rồi lại không ngừng hung hăng sáp vài cái, rồi mới bắn ra. Tôi cũng cùng bắn, đầu óc mơ mơ hồ hồ, đột nhiên tôi nghĩ tới, mẹ nó. Tên chủ nhà kia dám bắn vào trong, nếu gã có bệnh thì làm sao đây? Không được chắc là sẽ không bị đâu. Thôi hôm nào cứ lấy cái cớ bắt Phương Thanh đến bệnh viện kiểm tra một chút. Đang trong lúc tôi còn hoảng thần thì hai người kia lại bắt đầu làm nữa. Lúc này tên chủ nhà đem Phương Thanh kéo đến bên cửa sổ. Gã để Phương Thanh nằm sấp bên cửa sổ. Một tay tên chủ nhà niết mông thịt, một tay xoa nắn núm vú của Phương Thanh, còn đại nhục bổng vẫn không ngừng ra ra vào vào tiểu huyệt. Đồ lẳng lơ, thế nào có muốn tao để càng nhiều người nhìn thấy tao thao mày không, để cho mày thích chết nha. Phương Thanh bị ái tình làm cho mụ mị đầu óc nên cậu ấy không biết được cái gì cả. Chỉ biết một điều là hãy để tên chủ nhà ăn sạch sẽ, cũng không quản bên ngoài có ai nhìn hay không, chỉ biết dâm khiếu. Trong lòng tôi có chút không được vui cho lắm, tên chủ nhà thao thì cứ thao. Cần gì phải để cho người khác nhìn, đó là người yêu của tôi đâu phải ai cũng có thể tùy tiện được xem. Nhưng mà cứ nghĩ đến chuyện ấy tôi lại không kìm được càng thêm hưng phấn. Sau đó tên chủ nhà lại tiếp tục thao Phương Thanh ở tất cả ngóc ngách trong phòng, còn dùng vô số tư thế khác nhau. Còn tôi thì vẫn lặng lẽ trốn một chỗ tiếp tục nhìn lén. Ngày hôm sau, vừa vặn thân thể của Phương Thanh không thoải mái, nên không cho tôi dùng sex toy giúp cậu ấy giải quyết việc đói khát. Tôi cũng giả vờ như không biết chuyện gì. Nhưng mà sau hôm đó tên chủ nhà càng lúc càng to gan hơn, gã thường xuyên tới nhà tìm Phương Thanh, đôi khi không có tôi ở nhà là trộm niết mông thịt của Phương Thanh. Tất cả tôi đều giả vờ như không biết, bởi vì tôi phát hiện ra một chuyện rất thú vị, chính là khi Phương Thanh bị người khác lăng nhục thì tôi đột nhiên sẽ cương đạt tới cao chiều. Cách chương.